Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 775, 775, chương 775 tình thâm, nề hà duyên thiền, phượng thượng phác người cố ý đi tra xét nhất hào nhã gian. Phát hiện nhã gian nội không có một bóng người, vội vàng mà chạy về thượng vương bên người bẩm báo, xác định rời đi sao. Phượng thượng phác âm điệu trọng vài phần, nửa canh giờ trước còn ở đường Ngọc Long nhanh như vậy liền dẹp đường hồi phủ. Chạy nhanh đi tra đường Ngọc Long ra tụ tiên lâu sau. Có phải hay không hồi đường ra? Phượng thượng phác tiện đà phân phó bên cạnh người người. Trong mắt xoay chuyển, nhắm ngay trên bàn cơm đạm nhiên đối mặt Cố Thanh, thượng vương cùng dục vương còn có việc. Dân nữ cáo lui trước. Liên Thanh nói khi đứng lên. Sau thắt lưng rũ tán 3000 tóc đen tả hữu bãi bãi, thanh thanh. Phượng Ngôn Dục không tha mà nửa nâng lên tay. Nhưng hắn không có lý do gì giữ lại Hạ Thanh Thanh, Liên Thanh minh bạch Phượng Ngôn Dục ý tứ. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch nói. Dục vương, nếu có duyên chúng ta còn có thể tái kiến, Phượng Ngôn Dục cười khổ hai tiếng. Từ hắn cùng Thanh Thanh gần 2 năm không thấy quá mặt. Hắn liền biết Ngôn Dục cùng Thanh Phượng duyên phận. Không thâm, Thanh Thanh, ngươi còn ở Ma Thành đãi mấy ngày. Gặp mặt cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ. Phượng Ngôn Dục không muốn cùng Thanh Phượng liền như vậy ngắn ngủi gặp nhau. Tha thứ hắn muốn càng nhiều. Liên Thanh bối rối mà nhăn trụ mặt mày. Một đôi xinh đẹp nga mi lặng lẽ cuốn ở một khối, nói không chừng. Khả năng còn lưu 2-3 thiên đi. Rốt cuộc mới vừa cùng mẫu thân gặp mặt không 2 ngày. Kiệt Nhi nhất định tưởng nhiều đãi mấy ngày, Phượng Ngôn Dục cao hứng mà cong đôi mắt. Ta đây có thể tại đây mấy ngày ở cùng ngươi gặp mặt sao? Thật tốt quá, chỉ cần Thanh Thanh còn ở Ma Thành, liền nhất định có thể gặp lại. Không chờ đến Thanh Thanh trả lời. Một bên Phượng Thượng Phác liền mở miệng. Hoàng đệ, sự tình vội xong sau. Chúng ta liền phải hồi đế đô. Phượng Ngôn Dục kinh ngạc mà nhìn phía Phượng Thượng Phác. Không quá rõ ràng Hoàng huynh vì sao phải ngăn cản. Hoàng huynh, ngươi có thể về trước đế đô. Ta, không an toàn, là Hoàng huynh mang ngươi ra tới. Có thể yên tâm một người đi về trước sao? Phượng Thượng Phác vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Phượng Ngôn Dục cùng Cố Thanh đơn độc. Hẹn hò, Phượng Ngôn Dục kẻ si tình đã không cản. Phượng Thượng Phác lo lắng làm Ngôn Dục cùng Cố Thanh lại ở chung trong chốc lát. Kẻ si tình chỉ biết càng chôn càng sâu, nếu đến lúc đó thu không trở về này phân tình. Chịu khổ vẫn là Phượng Ngôn Dục. Phượng Ngôn Dục nghe xong Hoàng huynh kiên quyết trả lời. Thần sắc ảm đạm, nhìn Liên Thanh ánh mắt mang theo thật sâu không tha, Liên Thanh cau mày. Cũng không thích Phượng Thượng Phác tới an bài Phượng Ngôn Dục. Tả hữu hắn ý tưởng, nhưng nàng cũng minh bạch Phượng Thượng Phác đang làm cái gì. Nếu Phượng Ngôn Dục đối nàng thực sự có tình, vẫn là chặt đứt hảo. Liên Thanh không được cùng hắn nhiều có tiếp xúc, nếu nhận đồng Phượng Thượng Phác làm rất đúng. Liên Thanh không nói thêm nữa, xoay người. Chiều nhã gian nửa khai gỗ đàn môn đi ra ngoài, Phượng Ngôn Dục rất muốn đi truy kia mà thân ảnh. Nhưng bất đắc dĩ hắn lòng bàn chân sinh không ra phong. Mại không ra đi, Hoàng đệ, như vậy nữ tử không thích hợp ngươi. Phượng Thượng Phác bất đắc dĩ thở dài, Phượng Ngôn Dục mất mát. Mà quay đầu, nhìn Phượng Thượng Phác bi thương nói, là Ngôn Dục không xứng với nàng. Hoàng đệ, Phượng Thượng Phác không biết như thế nào an ủi. Phượng Ngôn Dục xác thật là chỉ có một thân phận so bình dân Cố Thanh muốn tôn quý. Thượng Vương, đường ra đại công tử ra tụ tiên lâu sau, trực tiếp hồi đường ra, đi ra ngoài siêu tầm tiêu người trở về. Đồng thời mang về chuẩn xác tin tức, Phượng Thượng Phác đứng lên. Nhìn về phía Phàn Thâm Thông. Nâng dậy Dục Vương. Chúng ta cũng rời đi tụ tiên lâu, Hoàng Huynh. Nếu không ta lưu. Không được. Phượng Thượng Phác trực tiếp cự tuyệt. Phượng Ngôn Dục cãi lời không được thái độ cứng rắn Hoàng Huynh. Chỉ có thể từ nô tài nâng hắn. Ra nhã gian. Hạ 2 tầng. Rời đi tụ tiên lâu, thừa Thượng Thượng Vương phủ linh thú xe. Cùng Thanh Thanh khoảng cách càng ngày càng xa. Hết chương.